Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, ba phe thế lực. Lưu Thắng Lợi hiện tại là như là trên lò lửa con kiến. Trong lòng lo lắng, phân cục cửa đã chen chúc càng ngày càng nhiều người. Cái này khiến hắn cảm giác 10 phần bất an, càng làm cho hắn bực bội là Diệp Thần tiểu tử này. Tại giống như bếp lò trong phòng, mà lại một giọt nước đều không có uống, vậy mà đến bây giờ đều không có khuất phục, vô luận làm sao nghĩ biện pháp, tiểu tử này giống như là ngất đi một dạng, trừ bình ổn hô hấp, cơ hồ là bền lòng vững dạ. Lưu Thắng Lợi hiện tại là bất đắc dĩ, không lên cũng phải phía trên, hắn cho Tân Súc Sam gọi điện thoại, thỉnh cầu đồng gia có thể cho chống đỡ. Tân Súc Sam nói cho hắn biết hiện tại không nên hoảng hốt. Phụ cận một số phân cục huynh đệ lập tức liền sẽ đến trợ giúp ngươi. Trước tiên đem tụ tập đám đông nháo sự quần chúng tản ra lại nói. Chờ, Lưu Thắng Lợi hiện tại duy nhất có thể làm cũng là chờ trợ giúp. Chỉ là không có đợi đến trợ giúp, liền thấy một tên cảnh sát vội vàng hấp tấp chạy vào. Cục trưởng, sự tình không tốt. Con mẹ nó, ngươi muốn nói liền nói, sự tình gì không tốt? Lưu Thắng Lợi một chút kiên nhẫn đều không có, gầm thét, mí mắt phải theo đập mạnh 2 lần. Chạy vào cảnh sát bị Lưu Thắng Lợi hống một tiếng, toàn thân nhất thời ỉu xìu. Bên ngoài lại tới một nhóm người, những người này xem ra thân phận không tầm thường, có người tự xưng là phòng y tế cục trưởng, cửa huynh đệ nhanh ngăn không được. Lưu Thắng Lợi bỗng nhiên đứng lên, trong lòng giống như bị thứ gì hung hăng nắm một dạng. Sở y tế cục trưởng, đây cũng không phải là người bình thường, cấp bậc so với hắn còn cao hơn, cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp cùng cấp, thực quyền cũng không ít, cũng là xã hội địa vị cũng không phải hắn một cái nho nhỏ phân cục cục trưởng có thể so sánh. Hôm qua Vương trưởng cục vơ vét người, bị đồng gia đè xuống, đã để hắn cảm thấy cái này Diệp Thần không đơn giản. Không có trước cho tới hôm nay phiền phức càng lớn, chẳng những tụ tập phía trên 100 người, liền sở y tế cục trưởng đều đến nơi đây. Lưu Thắng Lợi mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy ra. Hắn thậm chí hối hận chính mình tham dự vào chuyện này. Đồng gia muốn thu thập người, làm sao có thể là bình thường thầy thuốc nhỏ? Chỉ là bây giờ đao gác ở trên cổ, đã không do hắn làm khác quyết định, một khi lâm trận bỏ chạy, đồng gia bên kia nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Lưu Thắng Lợi quyết tâm trong lòng, cầm lấy cái mũ đeo lên đi, phất tay nói ra, đi trước cản bọn họ lại, vô luận như thế nào đều không muốn để bọn hắn xông tới. Lưu Thắng Lợi đi vào phân cục cửa, nhìn đến một cái vóc người hơi có chút mập da trung niên nhân, còn có một cái ngoài 60 tuổi lão nhân, bên cạnh còn có một cái hơn 50 tuổi bên trong người lớn tuổi. Ánh mắt hắn co rụt lại, Lưu Thắng Lợi hy vọng dường nào trước mắt nhìn đến người đều là đến diễn xuất. Đây không phải thật trung niên nhân chính là sở y tế lớn lên Lưu Hải Sinh. Tại hắn hai bên đứng đấy chính là bệnh viện nhân dân viện trưởng, từ viện trưởng còn có thành phố bệnh viện viện trưởng, tống viện trưởng. Lưu Thắng Lợi cũng là thường nhân, hắn cũng có sinh bệnh thời điểm, đối với hai vị viện trưởng danh tiếng đã sớm nghe nói qua. Lưu cục trưởng, từ viện trưởng, tống viện trưởng, các ngươi làm sao tới? Ngươi chính là cái này phân cục cục trưởng. Lưu Hải Sinh chậm rãi nói ra. Lưu Thắng Lợi trong lòng cái kia không thoải mái a. Tuy nhiên ngươi Lưu Hải Sinh là cái cục trưởng, nhưng là cũng không tới phiên ngươi đến cục cảnh sát khoa tay múa chân a. Ngươi chức vị tại cao, cũng bất quá chỉ là một cái quản sở vệ sinh. Lưu Thắng Lợi hiện tại tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đi vào. Chỉ là hắn cũng minh bạch, những người này chẳng những thân phận hiển hách, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình năng lượng. Sau đó chắp tay nói, Lưu cục trưởng, hai vị viện trưởng, tha thứ ta hôm nay không chính cống, các ngươi đều là có thân phận người, theo đám người tại cục cảnh sát cửa hội nghị. Loại hành vi này là phạm pháp. Lưu Thắng Lợi sau khi nói xong nhìn xem mấy người biểu lộ, phát hiện bọn họ tựa hồ không có nổi giận, vì vậy tiếp tục nói ra, hôm nay các ngươi làm sao cũng theo tham gia loại này phạm pháp sự tình. Vẫn là nhanh tản ra đi, ngươi có phải hay không ra một cái gọi Diệp Thần người? Đó là ta khâm điểm thầy thuốc, cuối tuần liền muốn tham gia y thuật giao lưu hội người. Lưu Hải Sinh không có sắc mặt tốt nói ra, Tống viện trưởng ngược lại là không có cái gì, bởi vì hắn là biết chuyện này, nhưng là một bên Từ viện trưởng thì không bình tĩnh, nghĩ hắn lúc trước cự tuyệt Diệp Thần, hiện tại rõ ràng biết Diệp Thần y thuật phi thường cao minh, nhưng lại bị Lưu Hải Sinh an bài đến thành phố bệnh viện. Bây giờ Diệp Thần lại muốn tham gia y thuật giao lưu hội. Lấy hắn y thuật, tuyệt đối là một nhóm lập lòe hắc mã, hắn trong lòng có chút không cam lòng, càng nhiều là hối hận Lưu Thắng Lợi nghe xong, liền Lưu cục trưởng đều nói tiểu tử này là bị hắn khâm điểm. Trong lòng thật lạnh trình độ không dùng ngôn ngữ hắn biết y thuật giao lưu hội đối y thuật giới ý. Vị như thế nào, bây giờ cái này tuổi còn nhỏ thầy thuốc thì có thể tham gia đại quy mô như vậy giao lưu hội. Chắc hẳn y thuật tuyệt đối là có chỗ hơn người. Mẹ hắn, nếu như sớm biết có loại chuyện này ở bên trong, coi như đồng gia cho bao nhiêu tiền, Lưu Thắng Lợi đều sẽ không tiếp nhận. Tiểu Diệp, thầy thuốc cứu chúng ta hài tử, ngươi đem hắn tạm giam. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi nơi này rõ ràng cũng là thành đông khu. Diệp thầy thuốc là tại thành phố bệnh viện đi làm. Muốn nói cũng là trung tâm phân cục sự tình, các ngươi có quyền gì đem Diệp thầy thuốc nhốt ở chỗ này? Lưu Thắng Lợi sắc mặt bị chửi âm trầm như nước, những cái kia đi theo phía sau hắn dân cảnh bị mãnh liệt đám người đẩy đến liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy là phải xông vào bên trong phân cục, ngay lúc này, thành đông khu trên đường phố truyền đến đại lượng xe cảnh sát tiếng rít âm. Số lớn xe cảnh sát đến nơi này, từ phía trên đi xuống rất nhiều vũ trang đầy đủ cảnh sát. Lưu Thắng Lợi rốt cục buông lỏng một hơi, trong lòng tự nhủ trợ giúp rốt cục đến. Đến giờ phút này, Lưu Thắng Lợi không thèm đếm xỉa, dù là những người này vị trí cao hơn chính mình, dù sao không phải một cái hệ thống, chữa bệnh giới người còn có thể quản đến trên đầu của hắn. Tục ngữ nói cảnh sát cùng kẻ cướp khác biệt lớn nhất là cái gì? Một cái là hợp pháp nắm giữ súng ống, một cái là phi pháp nắm giữ quản chế dụng cụ cắt gọt. Đã chính mình có thể làm được phân cục cục trưởng vị trí này. Có một số việc không phải đơn dựa vào quan hệ, còn muốn dựa vào thủ đoạn mình. Lưu Thắng Lợi ngay sau đó móc súng lục ra, trợn mắt đe dọa nói ra, pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều cho ta đẩy đi ra. Không phải vậy chớ có trách ta không khách khí. Con mẹ nó ngươi còn biết pháp luật. Vậy ngươi nói cho ta biết vì cái gì tùy tiện tạm giam người. Còn dám cầm ra thương, súng, nhắm ngay tay không tấc sắt dân chúng. Thương, súng, là để ngươi bảo vệ người dân, không phải để ngươi thương tổn nhân dân. Lưu Hải Sinh sắc mặt không có một chút xíu e ngại, nhìn chằm chằm Lưu Thắng Lợi, từng bước một hướng bên trong đi. Từ viện trưởng cùng Tống viện trưởng thấy thế, sao có thể để một mình hắn nặng lại phía trước nhất. Theo đằng sau gia trưởng hô lớn, chúng ta đều đi vào, ta cũng không tin bọn họ dám nổ súng. Đám người gạt ra đẩy về phía trước tiến. Phanh. Lưu Thắng Lợi hướng lên trời nã một phát súng, chấn động đến tất cả mọi người bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Họng súng bỗng nhiên nhắm ngay Lưu Hải Sinh. Hắn quát, người tại dám đi một bước thử một chút. Lưu Hải Sinh đối mặt họng súng, cười nhạt một tiếng, lão tử tham gia quân ngũ thời điểm, mặc dù không có giết qua quỷ tử, nhưng là biên cảnh phần tử khủng bố từng dùng hơn 10 đầu thương súng đối với lão tử, khi đó lão tử không có sợ qua. Ngươi, kém xa, ngươi, Lưu Thắng Lợi tay run rẩy kịch liệt, cầm không vững thương, súng, liền để xuống. Khác bắt người cái kia vẻn vẹn có cảm giác thành công đến uy hiếp lão tử. Lưu Hải sinh sinh khí, tức giận phi thường, làm bên trong thể chế người, lại bị một người cảnh sát cầm súng đối với mình. Lưu Thắng Lợi cầm thương tay không ngừng run rẩy, không có ai biết một giây sau có thể hay không nổ súng. Thì ở cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, thành đông phân cục đông tây hai bên phân biệt vang lên tiếng oanh minh. Đầu tiên là phía đông đường đi, từng dãy thống nhất hung chi nhanh chóng chạy tới. Lưu Thắng Lợi nhìn đến bên trong một chiếc xe bài thời điểm, trong tay thương, súng, không tự giác rơi trên mặt đất, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Trần thị trưởng, xe, thế mà, giật mình còn ở phía sau. Phía tây đường đi chạy tới xe cổ càng thêm rung động. Chừng 10 xe Liberation xe tải, hoành hành bá đạo lái qua, do dự chân ga cho so sánh lớn. Ống bô xe tử toát ra khói xanh, để xanh biếc giải phóng xe tải xem ra tựa như chạy trên đám mây một dạng uy vũ. Như vậy cuồn cuộn tràng diện, tại Chiết Hải mấy chục năm đều chưa từng xuất hiện. Nguyên bản ngay tại ồn ào hai tử gia trưởng lúc này toàn bộ trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Quân đội xe cộ nhanh thị trưởng đội xe, trước một bước đến thành đông phân cục cửa. 10 chiếc quân dụng giải phóng xe tải dừng xe, chỉ thấy đằng sau thùng xe bắt đầu nhảy xuống thuần một sắc quân nhân. Chỉ gặp bọn họ vũ trang đầy đủ, chống đạn đầu khôi, kiểu mới nhất M95 súng tự động, nghỉ, nghiêm, báo cáo tổng huấn luyện viên, toàn viên đội ngũ tập hợp hoàn tất, chờ đợi chỉ thị. Một thanh niên nam quân quan khí vũ hiên ngang đối với một cái dấu hiệu dáng người nữ quân quan nói ra, cái này nữ quân quan chính là Tống Viện Mị. Chỉ thấy nàng một thân quần áo huấn luyện, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bên trong chậm rãi, chiêu tức cùng lãnh ngạo. Trước đó trong nhà bộ kia tiểu nữ nhân bộ dáng đã sớm không thấy. Thay vào đó là tinh luyện sắc bén bộ dáng xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lưu Thắng Lợi nhìn đến đây hết thảy cử động, cả người giống như run rẩy, giống như run rẩy. Một cái nho nhỏ thầy thuốc, làm sao còn sẽ dính dấp đến bộ đội người đến, mà lại đằng sau còn có Chiết Hải người đứng thứ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.